Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, cổ đại vương cùng xuất hiện. Lộn xộn tiên cổ, không sai, tiên thi, thập quan vương chiếm được. Hoàn chỉnh tiên thi, quân đạo từng chữ, mang theo không tên ý vị, chuyện kia ta cũng có nghe thấy. Nhưng hắn dù sao cũng là thập quan vương, không thể manh động. Đạ thần tử hơi trầm ngâm, ánh mắt mơ hồ đang nhấp nháy. Hiển nhiên suy nghĩ trong lòng cũng không phải là bình tĩnh như vậy, mọi người đều là cổ đại chi vương, vô địch một thời đại tồn tại, đều từng thiên mệnh ra thân. Chênh lệch có lẽ có, nhưng cũng không phải tưởng tượng như vậy lớn, mà lần này ý động cũng không chỉ một người. Ta cũng là quan đạo hữu tu ra tiên khí mô hình. Hiện nay ngụy biến không tồn, tất nhiên là có thể tu thành sau làm tiếp mưu tính. Khi đó nắm chặt cũng đem lớn hơn nhiều không phải sao? Quân đạo dã tâm bừng bừng, đáy mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc một bộ hoàn chỉnh tiên thi. Thật sự có người có thể bình thản đối xử sao? Chí tôn đều không làm được. Đạ thần tử hờ hững. Đúng đấy, mọi người đều là cổ đại chi vương. Coi như có chênh lệch, ở hắn tu ra một đạo tiên khí sau, chẳng lẽ còn sẽ tồn tại sao? Đến lúc đó mấy người liên thủ, hắn cũng chưa chắc có thể chống đối. Hiện nay, đã là tốt nhất tình huống rồi. Huyết giới, một mảnh tàn tạ cổ chiến trường, không gì sánh được khiếp người, kiềm chế không gì sánh được. Nơi đó có một viên to lớn xương sọ, lại cao hơn cả núi lớn. Có một người ngồi xếp bằng ở trên, hai đầu gối trên nằm ngang một thanh thần kiếm sắc bén. Ở xương sọ phía dưới trên chiến trường cổ, thiên quốc một đám thợ săn kính cẩn không gì sánh được. Quỳ một chân xuống đất, như cùng ở tại làm lễ vương giả bình thường không nghi ngờ chút nào. So với núi cao hơn nữa xương sọ trên bóng dáng, là thiên quốc cổ đại quái thai, là thần bí nhất cùng đáng sợ người một trong. Đồn đại, chính là lục quan vương Ninh Xuyên chờ cổ đại chi vương đối mặt hắn đánh giết, cũng phải thần sắc nghiêm túc, không dám có bất luận cái gì một điểm sơ sẩy. Hoàn chỉnh tiên thi, khà khà, người một người độc lai độc vãng quen rồi, đã từng có thể sức lực của một người áp đảo hết thảy. Nhưng bây giờ mê hoặc quá to lớn, mấy vị cổ đại vương liên hợp lại, người còn có thể giống như trước như vậy sao? Lạnh lẽo tiếng cười đang vang vọng, mang theo nồng nặc sát ý thấu xương. Lạnh lẽo âm trầm một vùng đất cổ khác, thi khí cuồn cuộn, một cái nam tử bị minh xương bao phủ, dường như ma sơn vậy đứng ở nơi đó. Trong mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, như là có thể nhìn xuyên sinh tử hai giới. Đồng thời, cơ thể hắn thỉnh thoảng có phù hiệu thần bí xuất hiện. Khủng bố kinh thế, tự nhiên tràn ra quỷ dị lưu quang, lại liền có thể làm cho hư không vặn vẹo, sụp đổ. Thần tử đại nhân, ở phía trước hắn quỳ không ít người, đều thuộc về minh thổ cường giả, thập quan vương, liền như vậy điều kiện đều không thể đánh động ngươi sao? Lần này, không chỉ có riêng là ta minh tộc một phương, còn có rất nhiều cổ đại vương a, dù là ngươi, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắc ám thần tử thần sắc lạnh lùng, minh xương một hồi vọt lên ngợp trời, chu vi hư không đều sụp ra rồi. Hắn không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt ở sát ý cùng trong bình tĩnh qua lại biến hóa động huyền giới. Đây là một chỗ hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von cổ giới, cảnh sắc như thơ như họa, lòng đất ẩn chứa thanh tú, mịt mờ tinh khí tràn ra, có động phủ ở chỗ này mở ra, bốn phía bị màu hỗn độn mịt mờ chỗ che lấp, khó có thể chạm đến ở trong đó, mơ hồ có thần hoa chảy xuôi. Chiếu rọi đầy trời phát sáng từng có sinh linh tới gần thăm dò, lại bị một đạo ép xuống điểm lành bắn bay xa vạn trượng, liền không còn dám tới gần trong động phủ. Vương đằng ngồi xếp bằng ở tiên thi bên. Bên ngoài cơ thể đạo kia tiên khí vừa thô tráng một ít, càng ngày càng an lành cùng thần thánh, như là một đầu thiên long vậy vờn quanh ở trên vai hắn. Vô tận mưa ánh sáng không ngừng bị rút lấy tiến trong cơ thể, cọ rửa nhục thân, ôn dưỡng phủ tạng, đây là tiên đạo khí tức, diệu dụng không nghèo. Theo hắn tự thân đạo kia tiên khí ngưng tụ cùng nhau. Hắn ở đây tu hành, không ngừng dẫn mưa ánh sáng vào thể tẩm bổ bản thân. Nhục thân trải qua trùng kích như thế, giống như là đang gột rửa, càng ngày càng trong suốt như ngọc, tiên cốt nhưng là bảo bối tốt, có thể đúc ra một phương thần binh. Năm màu thiên đao liền rất tốt, cầm một tôn chân tiên khung xương luyện binh. Chà chà, nếu là nói đi ra ngoài, trên 9 tầng trời đám lão gia hỏa đều muốn động lòng. Thần hoàng đứng lặng ở bên, đồng dạng rút lấy tiên khí ở tu hành. Quanh thân linh vũ đều chảy xuôi mở đỏ sẫm hoa văn dường như huyết hỏa vậy cháy hừng hực. Lai lịch của hắn hiển nhiên rất bất phàm, là thập hung hậu duệ. Chỗ hiểu rất nhiều, một đạo tiên khí chính là biến chất, sau hai đạo, ba đạo chính là ở trên cơ sở này tiến thêm một bước. Vương Đằng chậm rãi mở con mắt, vai thân vờn quanh tiên khí như long vậy ngẩng đầu, ngâm nga không ngừng. Thần dị phi phàm, hắn trong tâm thần suy nghĩ, tiên khí câu thông thiên địa, pháp lực cuồn cuộn không dứt, không gì sánh được siêu nhiên, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Cổ đại quái thai tuy nhiều, nhưng cuối cùng cũng không có mấy người có thể tu ra tiên khí đến. Chân chính tu ra người, căn bản không cần kết minh, chỉ dựa vào bản thân liền có thể quét ngang thiên hạ tiểu tử. Rất khó. Chân chính dựa vào chính mình tu ra ba đạo tiên khí người đã ít lại càng ít. Chính là ở cửu thiên cùng trong tiên vực cũng khó khăn có. Năm đó lão gia hỏa kia từng nói những người kia đại thể là dựa vào tài nguyên trồng chất cùng tiên. Nhân di trạch mới có thể tu ra. Trong đó còn vận dụng bí thuật kế thừa tiên khí. Có thể dựa vào chính mình tu ra ba đạo đã ít lại càng ít. Bằng không cũng sẽ không bị hắn treo lên đánh. Thần hoàng liếc hắn một cái, như ông cụ non nói, để lộ ra chút bí ẩn nhưng là để Vương Đằng hơi nhíu nhíu mày. Nghe trong lời nói đầu ý tứ, loạn cổ đạo thân bên kia nên là cùng tiên vực có chỗ gặp nhau. Hơn nửa tranh đấu quá, chỗ này tiểu thiên giới có chút thần dị, lúc trước giáng lâm lúc ta liền cảm nhận được một chút gợn sóng. Có lẽ có thần chân lưu giữ, hắn xoay người. Phất tay đem tiên thi thu hồi, một bước bước ra động phủ, hướng về một mảnh liên miên sơn mạch chạy đi, chờ đã ta. Thần hoàng bay lên, theo sát phía sau, rơi xuống trên vai hắn. Chỗ này tên là động huyền giới, tiểu thiên giới có chút tiếng tăm. Từng có cổ xưa thần tàng ở đây hiện thế, dính đến tiên cổ lúc một việc bí ẩn gặp phải hai vị cổ đại vương ở đây chém giết tranh đấu. Nghe đồn trong đó một vị ngã xuống ở nơi này. Một vị khác cũng không biết tung tích, hư hư thực thực trọng thương bỏ chạy, trở thành kiếp này hiện thân một vị nào đó cường giả. Hắn một đường về phía trước. Bốn phía núi đá chồng chất thành đoàn, vặn vẹo thành một cái quỷ dị dáng dấp, như là bị người lấy đại thủ bịa đặt đi ra bình thường. Đầy dãy loạn chiến sau dấu vết, bên này nên chính là loạn chiến địa điểm. Có thể làm cho hai vị cổ đại vương loạn chiến thần tàng. Nên cũng là một chỗ ghê gớm tiên cổ bí cảnh. Thần hoàng nói nhỏ, nhìn quét quanh thân núi đá, có bị tràn trề đại lực oanh kích ra địa mạo hố to khắp nơi, mà có một chỗ xuyên vân thần núi gãy vỡ, tiếng lóng như mặt gương vậy bóng loáng êm dịu, tìm tới lối vào rồi. Vương Đằng hai con mắt trong vắt như đèn vàng, có tinh mịn phù văn đan dệt ở nội bộ, hóa thành một đạo vòng tròn dơ lên cao. Hắn hiểu rõ núi sông nơi sâu xa. Tìm kiếm nửa canh giờ lâu dài mới ở một chỗ khô trên vách phát hiện đường xá, bốn phía cây cỏ sum xuê. Quấn quanh đằng mạn đủ có to bằng miệng bát, như là từng cái cự mãng vậy chảy ra trên mặt đất. Ở trong đó, có một đạo nứt ra khe hở, mơ hồ hướng ra phía ngoài bồng bềnh thần quang, dịu dàng như nguyệt. Trong suốt mà nhu hòa, tựa hồ không có bị hoàn toàn mở ra. Vương Đằng cất bước về phía trước, quanh thân hào quang hừng hực mà lên, có từng sợi hỗn độn khí dâng lên mà ra, hóa thành một bàn tay lớn mỏ về chỗ kia khe hở. Thần quang nhu hòa bám vào đại thủ trên rung rơi, đồng thời thăm dò vào trong khe hở tăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, có khủng bố mũi nhọn bắn ra, dường như ánh kiếm vậy ác liệt, trực tiếp từ trong khe hở bay vụt đi ra. trăm nghìn đạo bao phủ bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đều đủ để đánh giết thần hỏa sinh linh. Lệnh chân thần biến sắc, lâu dài như vậy năm tháng trôi qua, trận pháp cũng vẫn còn có tàn dư sao? Vương Đằng khinh ngữ, giơ tay ghìm xuống, năm ngón tay từng chiếc như tiên kim đúc ra, áp bức trời cao, đập vỡ tan ra từng đạo như mạng nhện vết rạn nứt ở trên đó. Có từng đạo màu hỗn độn phù hiệu lấp lóe, ký kết thành luân, uy thế vô cùng, phốc phốc phốc, mũi nhọn nổ tung, đại thủ hoành áp mà xuống, đem khe hở kéo ra một đạo lỗ hổng, bám vào thần hỏa rơi xuống, đem bốn phía Đằng Mạn thiêu đốt hầu như không còn, hắn bước xuống một bước, bước vào trong bí cảnh, quang ảnh đan xen, nội bộ như là sinh dưỡng một phương mới thiên địa, có cổ xưa khí thế phả vào mặt, đập vào mắt chính là một mảnh hoa lệ nhà đá, khắp nơi đều hoàn như đầy sao, có thần văn dấu vết ở mỗi một chỗ ngóc ngách, trong vắt rực rỡ, này, tinh thần chi tinh, như thế một mảng lớn coi như sàn nhà đến giải. Đồ chơi này nhưng là liền giáo chủ cũng khó khăn tìm. Đủ để vì đó ra tay đánh nhau, thần hoàng linh vũ chấn động. Này còn chỉ là ngoại vi, liền có như vậy thần chân. Đến nội bộ tất nhiên có càng thêm quý giá tồn tại, tinh thần chi tinh làm sàn nhà. Nội bộ sẽ không cầm tiên chủng trồng hoa, thiên địa là lô chứ. Vương Đằng cười trêu ghẹo một câu. Môn hộ bên vừa vặn có một chậu cây giống bày ra, lượn lờ thần hoa điềm lành, đứng ở đó. Cùng lúc đó ngoại giới, phong vân biến hóa, một tháng tới nay rất không yên ổn. Minh thổ, thiên quốc, thần miếu, đoạ thiên lĩnh, quân thiên cảnh chờ cổ đại vương thế lực đều có động tác lớn. Khắp nơi cao thủ cùng xuất hiện, cuồn cuộn sóng ngầm. Một tháng quá khứ, thập quan vương không có một chút nào đáp lại. Hiển nhiên là sẽ không cùng chung. Vậy cũng là tiên thi à. Người bình thường ai nguyện ý chia sẻ đi ra ngoài. Chính mình tu hành tự nhiên chỗ tốt lớn nhất. Sự tình có chút không đúng. Những này cổ đại vương liên lạc có chút nhiều lần. Hơn nửa muốn sinh biến. Nhìn chung toàn bộ tiên cổ, có thể làm cổ đại vương nhóm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám manh động cũng chỉ có thập quan vương chứ. Không ít tu sĩ đều đang nói nhỏ, âm thầm phỏng đoán, những ngày gần đây tới nay, không giống tiểu thiên thế giới đều có người ngựa điều động, hướng về một ít cổ địa tìm kiếm. Lẽ nào là đang tìm kiếm thập quan vương sao? Một bộ tiên thi à, nhiều như vậy cường giả liên thủ, coi như ngươi vô địch rồi thập thế, cũng không cách nào chống đối nguồn sức mạnh này. Có cổ đại vương bất chấp cười nhạt, bọn họ bên trong có người đi ra bước đi kia, bước lên trời hiện nay có cơ hội có thể tiết kiệm được một nhóm thần tàng. Hợp lực lấy tiên thi, còn có thể chia cắt một vị trí cường giả để lại. Cớ sao mà không làm đây? Hắn lại không địch, chẳng lẽ còn có thể một người cùng chiến năm vị trở lên cổ đại vương sao? Mà, còn có mới cường giả ở đến. Tiên cổ, mỗi cái tiểu thiên thế giới, chỉ có một số ít người khứu giác nhạy cảm. Sớm biết rồi một ít tin tức, khiếp sợ không gì sánh được. Trời ạ, năm vị trở lên cổ đại vương liên thủ, muốn hợp lại cùng nhau tìm thập quan vương, là vì tiên thi sao? Bằng trời biến cố, này thật đáng sợ, cổ đại vương dĩ nhiên sẽ liên thủ. Mỗi một người bọn hắn đều là quét ngang một thời đại tồn tại. Hiện nay liên hợp lại cùng nhau, chính là một luồng sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tiên thi thực sự là quá mê người, không người nào có thể từ chối. Không nói được, lần này liền vị kia lục quan vương đều đem đến. Mỗi cái tiểu thiên giới nội đều có tu sĩ biến sắc. Đây là một hồi chưa bao giờ đã xảy ra đại biến, các đời vương đều là cao ngạo, độc lai độc vãng, chẳng đáng với liên thủ, đều là một người quét ngang địch thủ tồn tại hiện nay. Đang đối mặt vị kia thập thế xưng vương tồn tại lúc, lại lần đầu tiên hợp lực lên, thực sự để người kinh sợ, khó có thể tưởng tượng vị kia thập quan vương đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.